Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính là người sống sót đó, hắn mạng lớn sống được. Theo cách nói của hắn, trên cổ của hắn đeo một khối ngọc do tổ tiên truyền lại. Những người cát này tự hồ là cố kỵ vật kia, cho nên mới để hắn trốn tới. Hơn nữa đội thám hiểm lúc đó cũng có người đào tàu, tình huống là tiết lộ ra ngoài như vậy. Đây mới là chân chính sự thật về quái vật cát. Còn ở trên mạng truyền, các suy đoán về chân tướng của sự kiện đều là người đời sau tưởng tượng. Bởi vì ngay cả chúng ta, chính mình cũng không biết chân tướng. Tào Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn chỉ là một lần khảo sát địa chất, không nghĩ tới phát sinh loại sự tình đáng sợ như vậy. Chính quyền thành lập ra chuyên án đi điều tra. Bởi vì tất cả sự kiện phát sinh từ sau khi cái xe khe kia xuất hiện, cho nên chúng ta quyết định vào đáy hồ điều tra cái khe. Kết quả cái khe đã đóng lại, một manh mối cũng không có. Chương 1649, Quái vật cát, phần 3. Từ đó, chính quyền tương đối coi trọng và theo dõi địa phương này. Hơn nữa về sau lục tục cũng phát sinh nhiều sự kiện ma quái. Lại vậy, lần phát hiện cổ mộ này có liệu có liên quan gì đến cái khe sinh ra từ lần động đất không? Diệp Thiếu Dương vội cau mày hỏi. Tả Vũ lắc đầu. Trước đây ta cảm thấy khả năng không có quan hệ, bởi vì vị trí tuy gần nhưng không có trọng điểm, cho đến khi theo dõi chúng ta bị tiến công. Tả Vũ chỉ vào hình ảnh người trên màn hình máy vi tính. Người kia giống như hình thái của người sống sót trong sự kiện năm xưa miêu tả, cho nên không khỏi khiến cho người ta liên tưởng cùng một liên quan. Các vị, ta tạm thời chỉ có thể cung cấp những đầu mối này. Nếu như các người có hứng thú xem tài liệu, ta có thể cho các người. Bất quá báo cáo của chính quyền, ước đoán các người cũng không có hứng thú mà xem đâu. Diệp Thiếu Dương nói là không có hứng thú xem. Đúng rồi, lúc trước ông nói tìm chuyên gia là chuyện gì? Đúng là như vậy. Ước nguyện ban đầu của chúng ta, một là điều tra sự kiện, thứ hai cũng là vì khai quật cổ mộ, cho nên các người cần phải đi cùng với một nhóm nhà khoa học. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì lập tức cắt lời. Không được. Tà Vũ ngẩn ra. Vì sao? Theo cách nói của ông, trong cổ mộ rất nguy hiểm, ai biết sẽ che giấu thứ quỷ gì. Chúng ta không thể bảo trụ mạng của mình đã là tệ lắm rồi, ông còn muốn ta bảo vệ người khác, vậy nhất định không được đâu. Tà Vũ nói. Diệp tiên sinh, cậu hiểu lầm. Bọn họ cũng không xuống mộ với các người, mà là khảo sát ở xung quanh, chờ các người tìm được cổ mộ, đem bên trong dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ mới xuống. Nếu như thành lý không sạch, ta tuyệt đối không để cho bọn họ xuống mộ. Ta cũng không muốn gây ra tai nạn chết người nhiều. Nhìn sắc mặt của bọn họ, Tà Vũ lại tiếp tục khéo léo. Đây là quy định của cấp trên, hy vọng Diệp tiên sinh có thể phối hợp một chút. Diệp tiên sinh cần điều kiện gì, chỉ cần chúng ta làm được thì nhất định tận lực thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng Lão Quách liếc nhìn nhau. Tứ Bảo nói, nếu như các người có thể đảm bảo được các chuyên gia gì gì đó không sằng bậy, chúng ta đáp ứng. Nếu không, dù mạo hiểm đắc tội chính quyền, chúng ta cũng không đi đâu. Tà Vũ lập tức đưa ra lời cam đoan. Diệp Thiếu Dương hỏi, vậy bao giờ xuất phát? Tùy thời đều có thể, ta đã chuẩn bị mọi thứ xong. Diệp tiên sinh bên này còn cần gì không? Không cần, ta cần thì tìm hắn cung cấp là được. Diệp Thiếu Dương hướng Lão Quách bĩu môi, bất quá tiền là tính cho các ông đó. Tà Vũ tự nhiên đồng ý. Vì vậy thương lượng một chút, định ngày mai lên đường, ngồi máy bay đi Đôn Hoàng. Tà Vũ hỏi thân phận, tin tức, dùng để quay về đặt vé máy bay. Vốn Tà Vũ muốn mời bọn họ một bữa, nhưng mà Diệp Thiếu Dương cự tuyệt. Hắn không muốn cùng chính quyền có quá nhiều giao tiếp. Nếu không phải là lúc trước đã đồng ý với Tà Vũ, bản thân mình cũng muốn đi Tây Vực để điều tra vụ Bạch Khởi, thì căn bản cũng không cùng chính quyền hợp tác như vậy. Sau khi Tà Vũ rời khỏi, Trương Tiểu Nhị lập tức đứng lên. Sư phụ, làm sao người lại chỉ thông báo thông tin của người và hòa thượng? Người không dẫn chúng ta đi sao? Các người ai cũng đừng có đi. Cổ mộ là nơi rất tà môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net